Trạch Thiên Ký TTV, chương 263, 263 quyển 1 chương 261 kiếm thương tâm thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người biến hồng, bộ lông bên má đột nhiên mọc ra chính là yêu tộc biến thân chỉ trong chốc lát, lực lượng của chiết tụ tăng thêm mấy lần, cường độ thân thể cũng đến một loại trình độ khó có thể tưởng tượng, hai tay ma nữ kia, đem vai hắn xé rách huyết nhục mơ hồ, nhưng không có cách nào đánh vỡ xương cốt của hắn, mấu chốt nhất chính là chuôi kiếm âm hiểm đâm vào bên hông hắn, không cách nào tiếp tục đi tới. Thanh kiếm kia siêu một tiếng rút ra chém vào phần gáy chiết tụ, dựa vào khí tức trên thanh kiếm kia cho dù chiết tụ đã hoàn toàn biến thân, cũng không cách nào chống cự. Thất Gian liếc mắt thấy được cảnh này, chấn động vô cùng, nhưng kiếm của hắn lúc này đang cùng nữ tử còn lại du đấu, căn bản không thể nào cứu được, tay trái của hắn nắm chặt vỏ kiếm, liền đánh về phía chiết tụ ở phía sau, dùng ly sơn kiếm pháp sắc bén chí cực muốn ngăn cản thanh kiếm kia. Nhưng mà thanh kiếm kia linh động tựa linh xà, phảng phất quen thuộc kiếm pháp của Thất Gian tới cực điểm, thanh kiếm kia ở chỗ trống khẽ lướt đi, hẳn là dễ dàng đột phá kiếm thế của Thất Gian, thi triển chiêu đâm thứ hai, lại không phải đâm về phía chiết tụ, mà mục tiêu chính là Thất Gian. Trên bãi cát lần nữa vang lên một tiếng phù nhẹ, bụng của Thất Gian đã bị chuôi kiếm âm hiểm rồi lại cường đại chí cực trực tiếp đâm trúng, máu tươi phun ra ngoài. Trong nháy mắt thanh kiếm kia nhanh như tia chớp rời khỏi bụng Thất Gian, lần nữa xéo xuống, đâm về phía Trần Trường Sinh. Người kia kiếm thứ nhất làm chiết tụ trọng thương, kiếm thứ hai làm Thất Gian trọng thương, lặng lẽ không tiếng động, càng ứng phó không kịp mang đến hậu quả vô cùng thảm thống, liệu Trần Trường Sinh có thể tránh được hay không? Chiết tụ cùng Thất Gian trước sau chúng kiếm, Trần Trường Sinh cuối cùng phản ứng kịp, dưới chân huyễn lên ra thức bộ, hiểm lại càng hiểm tránh được kiếm phong từ phía sau đâm tới. Nhưng lúc này, công kích của đôi vợ chồng ma tướng cũng đã đến. Đằng Tiểu Minh mặt không chút thay đổi, cầm lên hai cái thúng dưới quang gánh, ném tới chỗ Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lúc này bị thanh kiếm âm hiểm kia ép tới phía trước, căn bản không còn dư lực để tránh né. Hai cái thúng tựa như hai ngọn núi nhỏ, đánh vào đỉnh đầu của hắn. Trần Trường Sinh phóng xuất chân nguyên, đoàn kiếm ra khỏi vỏ, thi triển một chiêu hoa nở hai cành vô cùng xảo diệu, hiểm cảnh nhìn như không thể nào tránh thoát, lại chính xác trước sau đâm trúng hai cái thúng. Chỉ nghe tiếng tê tê liên tục vang lên, hai cái thúng vỡ vụn hóa thành hai luồng bụi mù. Đòn gánh trong tay Đằng Tiểu Minh, ngay lập tức đã đập tới đỉnh đầu của hắn. Nếu như nói hai cái thúng khi trước giống như hai ngọn núi nhỏ, như vậy đòn gánh của tên ma tướng 24 này, giống như ngọn núi chân chính, mang theo âm ảnh vô cùng xâm nghiêm, trực tiếp bao phủ thân thể Trần Trường Sinh. Oanh một tiếng nổ, bên bờ hồ, xuất hiện một cái hố đất thật lớn. Bụi mù cuồng bạo khiêu vũ khắp nơi, rừng cây cách đó không xa cùng với tiếng vang rắc rắc phần phật không ngừng té xuống, trong chốc lát hẳn là mấy mẫu rừng cây bị chấn lật lên khỏi đất. Ma tộc mỹ nhân kia kêu to một tiếng, thừa cơ hội chiết tụ bên hông bị thương nặng thi triển ma công, ngón tay phím màu xanh kỳ dị càng không ngừng đánh tới chiết tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử dung nhan đoan trang kia, hạ thủ cũng không chút ôn nhu nào, ống tay áo trên người lắc nhẹ trong kình phong, trong lúc mơ hồ, phảng phất xuất hiện vô số vũ mao, vô số kình khí ập về phía mặt Thất Gian. Chiết tụ trong mắt huyết hồng, nhìn dị thường dữ tợn, hai tay trên không trung lóe ra mấy đạo bóng xám, cực kỳ cường hãn chặn lại cường công của ma tộc mỹ nhân, nhưng bụng Thất Gian bị thanh kiếm kia xuyên qua, thương thế quá nặng, không còn sức chiến đấu, bị nữ tử còn lại đánh ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt uể oải. Đến đây, ba thiếu niên loài người cũng đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Lưu Huyền Nhi vẫn không xuất thủ, cuối cùng đã ra tay. Nàng xách nồi sắt lớn trong tay, mang theo tiếng xé gió kinh khủng, đi tới trước người ba thiếu niên loài người, cổ tay khẽ lật nồi sắt lớn đã hướng đỉnh đầu của bọn úp xuống. Cái nồi sắt này thật rất lớn, lớn đến có thể bao trùm thiên không trên đầu, phảng phất như một đám mây đen, nếu để cho chiếc nồi sắt này rơi xuống, Trần Trường Sinh ba người tuyệt đối không còn chút hy vọng nào. Nhưng lúc này, trong hố sâu bên bờ hồ, trong không gian tràn đầy bụi mù, bỗng nhiên tóe lên một đạo ánh sáng, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân như trống trận. Gió hồ đột nhiên phá thê lương gào thét, Trần Trường Sinh nắm đoàn kiếm, nhảy ra khỏi hố sâu, ngăn trước người chiết tụ cùng Thất Gian, một kiếm đâm tới. Hắn hướng về thiết hoa che đẩy cả thiên không đâm tới. Sáng một thanh âm vang lên, giữa nồi sắt thủng một cái lỗ, tiếng kim khí ma sát làm người ta chói tai vang lên, Trần Trường Sinh nắm đoàn kiếm, đâm xuyên qua nồi sắt, sau đó đâm tiếp về phía trước. Nồi sắt như mây đen che phủ, lúc này đã tăng thêm một phiến ánh sáng. Kiếm của Trần Trường Sinh ở trong phiến ánh sáng này đi về phía trước, đồng thời mang đến càng nhiều ánh sáng, tựa như giữa đám mây mưa đen tối, có một luồng ánh sáng xuyên qua. Xoa xoa xoa xoa, đó là kiếm đâm tới. Xoa xoa xoa xoa, đó là nanh vuốt của chiết tụ. Suy một tiếng vang nhỏ, Lưu Huyền Nhi sắc mặt trắng bệch lướt gấp về phía sau, trên cổ nhiều thêm một tia máu. Ma tộc mỹ nhân hét thảm một tiếng ủ rũ bắn về phía sau, trước ngực có thêm mấy vết máu. Thất gian cuối cùng chống đỡ không nổi, che bụng quỳ trên mặt đất giữa các ngón tay tràn đầy máu tươi. Nhưng ít ra, hắn bây giờ còn sống. Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ tất cả cũng còn sống. Chiến cục đột nhiên phân ra. Ven hồ lần nữa trở về an tĩnh. Lưu Huyền Nhi nhẹ nhàng sờ vết máu trên cổ, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh trở nên ngưng trọng rất nhiều, vẫn bình thường ôn hòa như lúc trước nhưng không còn cảm giác thân thiết gì hết. Nàng không thể ngờ tới, đoàn kiếm trong tay Trần Trường Sinh lại sắc bén như thế, có thể như thế dễ dàng đâm xuyên pháp khí của mình, thanh kiếm này đến tột cùng làm bằng vật liệu gì. Trần Trường Sinh quay đầu lại nhìn Chiết Tụ, hắn bị thương rất nặng, chỉ có thể hy vọng Chiết Tụ còn có khả năng tái chiến. Chiết Tụ nửa người trên khắp nơi đều là máu, nhưng còn có thể đứng, lông xám bên má còn chưa hoàn toàn thu hồi, đang không ngừng thở dốc, lộ vẻ vô cùng cực khổ, ánh mắt cũng hàn lãnh dị thường. Nhìn ánh mắt Chiết Tụ, Trần Trường Sinh cảm thấy tâm thần lạnh lẽo. Lưu Huyền Nhi cùng Đằng Tiểu Minh liếc mắt nhìn nhau, thấy được dị sắc trong mắt của nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba nhân loại thiếu niên lại có thể sống sót sau một vòng công kích chân chính, thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, phải biết rằng trước lúc tiến vào chu viên, ngay cả bọn họ cũng không biết sự tồn tại của thanh kiếm kia. Nếu như ngươi chịu nghe lời của ta cùng ta công kích, lang tề tử này đã chết rồi. Ma tộc mỹ nhân bị móng vuốt của Chiết Tụ làm trọng thương lần nữa, nhìn cô gái bên cạnh tức giận nói. Nữ tử này nhìn Trần Trường Sinh hai người trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh nói. Chỉ hai người chúng ta thật sự chưa chắc đã có thể đánh được hai thiếu niên này. Trần Trường Sinh không để ý đến các nàng đang nói cái gì. Chiết Tụ cũng không quan tâm ai là nam khách nữa. Thất gian cũng giống như thế. Bởi vì chuyện bọn họ quan tâm hơn là thanh kiếm kia, thanh kiếm âm hiểm kia. Bọn họ nhìn Lương Tiếu Hiểu, vẻ mặt khác nhau. Thất gian sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt rung động, rất đau lòng, thế cho nên có chút thất thần, nhìn Lương Tiếu Hiểu lẩm bẩm hỏi. Tại sao? Lương Tiếu Hiểu sắc mặt thậm chí còn tái nhợt hơn mặt Thất Gian. Nhưng trên mặt của hắn không hề biểu lộ, cũng không nói gì, cho dù kiếm trong tay hắn đang phun đầy máu của đồng bạn. Cách chương.